9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1488, chương 1487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, anh hai nói đúng, đầu tiên là trêu chọc em gái Tương Trúc, sau đó lại trêu chọc Bạch Ước Chi. Cậu ta chính là một tên cặn bã không ra gì. Lục Vũ Tuấn vừa duỗi đầu vừa liếc nhìn tấm hình trên điện thoại của Vũ Tuệ. Đối với Lạc Vinh Quyết cậu không có chút cảm tình nào. Mộc Lam khó hiểu, hai anh em này, hôm nay uống nhầm thuốc à? Hừ, hai anh trai của cô bé gần như cùng lúc khịt mũi khinh thường, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Sau khi trở về, sáu chàng trai ngoài việc hàng ngày đến thăm khu sửa sang biệt thự của họ chính là ở nhà cùng ba người già, sáu người buồn chán đến sắp mốc meo luôn rồi. Hôm đó, sau khi Lục Vũ Tháp và Đào Nhỏ gọi video xong, liền nằm trên giường trên tầng 3 của biệt thự nhà họ Lục lướt điện thoại một cách chán nản. Sau đó, cậu nhìn thấy một mẩu tin tức, ba ngày trước một bé gái 11 tuổi ở La Trại Câu và chị gái được chú của bé đưa đến một quán karaoke trong thị trấn. Chị gái sau đó đã về nhà, nhưng bé gái 11 tuổi đã biến mất. Hiện gia đình đang vô cùng sốt ruột, và cảnh sát đã vào cuộc. Bây giờ họ đang đưa ra thông cáo treo giải thưởng 30 triệu để truy tìm tung tích của cô bé. Cuối bản tin là bức ảnh chụp cô bé ấy, điều bất ngờ đây lại là Bảo Châu. Lục Vũ Tháp bị dọa cho trực tiếp lăn khỏi giường. Anh cả, Ngũ Bảo, cậu phớt lờ cơn đau, đứng dậy và chạy ra ngoài. Lúc này, Lục Minh Húc đang chơi game trong căn phòng tạm thời của họ trên tầng 3. Lục Vũ Bách sống cùng phòng với cậu, lúc này Lục Vũ Bách đang ở xem và cổ vũ cho cậu. Lục Vũ Tháp hoảng sợ đẩy cửa ra. Anh cả, xảy ra chuyện rồi, Ngũ Bảo đâu? Lục Minh Húc đang đắm chìm trong trò chơi, cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói. Tứ Bảo, em sốt ruột cái gì? Còn hơn một tháng nữa mới khai giảng. Đồng chí Lục không dễ gì mới đưa chủ tịch Mộ đi chơi. Thế nào cũng phải 12 ngày trở lên mới trở về, có thể có chuyện gì được chứ? Lục Vũ Bách quay đầu nhìn lại thấy Lục Vũ Tháp vẻ mặt hoảng hốt nhất thời sừng sốt. Anh Tứ, không phải là bố mẹ trên đường du lịch bị bắt cóc đấy chứ? Đối với trí tưởng tượng phong phú của cậu ta, Lục Minh Húc không nói nên lời, hai mắt cậu vẫn dán vào máy vi tính, nhưng khóe miệng lại cười ra tiếng. Lục Bảo, trí tưởng tượng của em thật là phong phú, em đừng làm cảnh sát cái gì nữa, viết lại tiểu thuyết đi. Hôm qua chúng ta không phải mới gọi video với họ sao, hai bọn họ hôm nay đang làm khách ở trong trang viên nhà Mộ Dung ở châu Âu. Làm sao mà bị bắt cóc được? Khi nói đến chuyện gọi video của ngày hôm qua, biểu cảm của Lục Vũ Bách rất đau lòng. Ồ, đêm qua em niệm đơn đã phớt lờ em. Em ấy đã rất lâu rồi không quan tâm tới em. Lần này, Lục Minh Húc không nhịn được trực tiếp bật cười. Lục Bảo, em đáng đời, lúc đầu là ai thề son sắt là sẽ giúp. Người ta chăm sóc tốt cho cún con đậu đỏ. Nhưng chưa đầy một năm, em đã làm mất đậu đỏ rồi, còn mua một con gần giống để lừa cô bé nữa, cuối cùng cũng bị vạch trần, nếu cô bé không từ châu Âu trở về giết chết em đã là tốt với em lắm rồi. Tiếng cười của Lục Vũ Tuấn vô cùng hả hê, Lục Vũ Bách che ngực, vẫn không phải là Vũ Tuệ con bé lắm mồm này cố ý nói với con bé sao, nếu không phải hai người họ nói chuyện với nhau như vậy, Lục Vũ Tháp không thể nói ra được, cuối cùng cậu sốt ruột quá kéo Lục Vũ Bách ra và đặt điện thoại của mình trước mặt Lục Minh Húc. Anh cả, xem tin tức này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Minh Húc tay vẫn đang gõ bàn phím, nhưng cậu lại nhìn xuống điện thoại trước mặt khi nhìn thấy tấm ảnh thông béo treo thưởng mà Bảo Châu chụp màn hình lại, tay cậu đột nhiên dừng lại. Đây là chuyện gì vậy? Lục Minh Húc cầm lấy điện thoại di động, nhanh chóng lật lại tin tức một lượt. Ngũ Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo đâu rồi? Mau gọi bọn họ đi. Giọng cậu trở nên lo lắng. Cho dù nói thế nào, Bảo Châu cũng có thể coi là trở thành bọn họ trưởng thành, xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ làm sao có thể ngồi yên không quản được. Lục Vũ Bách nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh trai mình, biết rằng chuyện rất nghiêm trọng, vì vậy cậu nhanh chóng trả lời. Anh Ngũ không phải là nợ chúng ta tiền sao? Anh ấy đang giúp mấy người chỗ anh hai giặt tất trong phòng tắm. Anh hai và anh ba có lẽ đang giám sát anh ấy. Em bây giờ sẽ đi gọi bọn họ ngay. Cậu nhanh chóng chạy vào phòng tắm trên tầng 3. Cách chương.